Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2264, chương 2268, làm sao liền kết thúc đâu. Chỉ ra trong phòng học, màn ảnh lớn bị cắt kim loại thành ba cái tầm mắt. Một cái là nhìn bao quát toàn trường, 10 cái bóng người xuất hiện ở trong màn ảnh, chỉ có y tá lưu động ở đi tới đi lui. Còn dư lại tất cả mọi người đều đứng ở mình hẳn chỗ đứng lên. Ngưng thần chuẩn bị giải phẫu. Một cái khác, thẳng ngay lão hạ, mà ở hắn hai bên là hoa nở cũng đế sở ra tỉ muội. Chính giữa một gương mặt đầy nếp nhăn, không tiếng động nói cho tất cả mọi người hắn có bao nhiêu phong phú giải phẫu kinh nghiệm. Loại này kinh nghiệm, ngàn kim khó mua, hai tấm giống nhau như đúc. Trẻ tuổi non nớt gương mặt ở lão hạ trừng phía trước, tràn đầy sức sống thanh xuân. Bức họa này mặt nhìn qua hơi có chút quái dị, nhưng mà ngồi ở kỳ học sinh trong phòng học cũng đối với lần này tràn đầy mong đợi. Cái cuối cùng tầm mắt chính là giải phẫu thuật giã, bây giờ vẫn là trống rỗng. Lão viên, cặp xanh đôi này là bệnh viện các ngươi dự trữ nhân tài. Trần phó viện trưởng nhỏ giọng hỏi. Viên phó viện trưởng lắc đầu một cái, nghe nói các nàng là ông chủ Trịnh ở Hải Thành bác sĩ gây mê. Tất cả giải phẫu đều là các nàng tới thuốc mê. Nhà ngươi ông chủ Trịnh cái khung thật lớn, ở Hải Thành thời điểm thì có mình dành riêng bác sĩ gây mê. Trần phó viện trưởng trêu ghẹo nói đến, trong lời này không có ác ý gì. Nàng chỉ là muốn hòa hoãn một chút khẩn trương đến muốn hít thở khó khăn bầu không khí. Giải phẫu lập tức phải bắt đầu. Thành hay bại, sống hay chết liền xem một lần này. Ta nhất sớm biết ông chủ Trịnh phải dẫn mình trợ thủ và y tá dụng cụ tới 912 thời điểm. Vậy rất giật mình, viên phó viện trưởng nhìn vậy đối với xanh đôi đồng bộ đang hoàn thành thuốc mê. Động tác ngay ngắn. Tuyệt đối không có một tia tì vết nào. Trong lòng có chút hoảng hốt. Nếu là người không biết thấy hình ảnh, khẳng định sẽ cho rằng là hình ảnh xảy ra vấn đề. Đó là một người cùng mình bóng dáng, mà không phải là hai người đang tiến hành bất đồng làm việc. Động tác này thật là đủ à? Viên phó viện trưởng trong lòng cảm khái. Trần phó viện trưởng thấy sở ra tỉ muội bắt đầu thuốc mê sau đó. Cũng sẽ không và viên phó viện trưởng trao đổi. Nàng khẩn trương nhìn vậy đối với giống nhau như đúc xanh đôi bác sĩ gây mê đang làm thuốc mê. Chỉ là giải phẫu huấn luyện. Cho tới bây giờ chưa từng có một lần thực tế làm việc. Các nàng thật có thể được không? Trần phó viện trưởng không biết đáp án của vấn đề này. Ông chủ Trịnh nói có thể. Vậy thì thử một chút xem sao. Đứng ở phía sau chính giữa vị trí 912 vị kia lớn tuổi bác sĩ gây mê không ngừng nói gì. Hắn đầu hơi chuyển động, xem xét hai bộ máy vận chuyển, mà máy hô hấp, giám hộ nghi các hạng trị số biểu hiện ở màn ảnh bên phải phía trên. Trị số đều rất vững vàng, có thể giải phẫu, tối thiểu cho đến bây giờ. Giải phẫu thoạt nhìn là như vậy lưu loát cùng thoải mái. Trần phó viện trưởng trái tim dần dần xách lên, cơ hồ không thấy ông chủ Trịnh tách rời lá gan hoàn mỹ quá trình giải phẫu. Nhất là mở ngực sau đó, lòng nàng mau nhảy đến cổ họng, nàng dùng sức mím môi, giống như là há miệng tim liền sẽ nhảy ra như nhau. Bởi vì một mực đi theo toàn viện cùng xem bệnh, đi theo giải phẫu huấn luyện, Trần phó viện trưởng biết giải phẫu khó khăn nhất điểm ở nơi nào. Vậy đối với xanh đôi ở lão hạ dưới sự chỉ huy bắt đầu cho thuốc, dược tề giống như là thông qua dị thời không đẩy tập trung đến Trần phó viện trưởng mạch máu bên trong như nhau, để cho lòng nàng trước tiên nhanh chóng hạ xuống. Nơi này chính là giải phẫu thành công hay không mấu chốt nhất điểm. Tiểu Trịnh lão bản là nói như vậy. Trần phó viện trưởng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh trên góc phải nhịp tim ở xem. Hai cái bất đồng trị số đồng thời hạ xuống, một cái hơi mau, một cái hơi chậm, 8, 23 giây sau, trị số đồng bộ, Nếu như hạ xuống có thể dùng đường cong đồ tới biểu hiện ra nói. Đó nhất định là đường cong hoàn mỹ. Đẹp, Trần phó viện trưởng tay phải nắm lại, nện ở tay trái trong lòng bàn tay. Đùng một tiếng, cầm bên người đang toàn bộ tinh thần chăm chú xem giải phẫu viên phó viện trưởng sợ hết hồn. Không người để ý, vậy không người hỏi Trần phó viện trưởng chuyện gì xảy ra. Nguyên nhân đều ở đây trên màn ảnh. Rõ ràng, cắt ra buồng tim giữa nối liền. Hai người phẫu thuật đường chéo làm việc. Hoàn mỹ giống như là một máy tinh vi máy móc như nhau. Một chút tật xấu cũng không khơi ra tới. Mới vừa bị sợ hết hồn viên phó viện trưởng trầm mặc. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân và Tô Vân đường chéo hiển vi làm việc giải phẫu. Bổ phiến tự chữa buồng tim tách rời chỗ. Động tác giống như là sách giáo khoa như nhau hoàn mỹ. Không rãnh, bốn cái tay nhẹ nhàng động, phối hợp hay đến đỉnh chút nào. Hai người phẫu thuật không có ảnh hưởng lẫn nhau. Cho dù là thuật giã, tựa hồ cũng không có bị ngăn cản. Viên phó viện trưởng trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cổ vô cùng là ý niệm cổ quái giống như là. Vậy đối với đến từ Hải Thành chị em xanh đôi hoa như nhau. Hai cái người phẫu thuật phối hợp ăn ý như vậy, chẳng lẽ cũng là xanh đôi? Chợt, viên phó viện trưởng cười mỉa một chút, ông chủ Trịnh và Tô Vân tại sao có thể là xanh đôi? Cái này là giải phẫu đỉnh cấp cái khác làm việc mà thôi. Đây là ông chủ Trịnh lãnh vực, mình xem không hiểu cũng là bình thường. Thật là hoàn mỹ, giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật như nhau. Lâm Cách ngồi ở viên phó viện trưởng bên người. Hắn vừa nhìn giải phẫu, một bên một lần cuối cùng suy nghĩ giải phẫu nếu là thất bại sau đó. Mình nên như thế nào giải quyết tốt sự việc? Giải phẫu thành công, mọi người vui vẻ hòa thuận, không cần mình ra sân. Nhưng giải phẫu một khi thất bại, đến lượt mình xuất hiện, làm nửa đời phòng y tế công tác. Điểm giác ngộ này Lâm Cách vẫn phải có. Chỉ ra trong phòng học một phiến yên lặng, tựa hồ có thể nghe được màn ảnh lớn bên trong dòng điện xen lẫn phát ra yếu ớt tiếng ồn tiếng. Có người hô hấp nặng nề, có người ngừng thở, nhìn dáng dấp mọi người cũng rất khẩn trương. Lâm Cách cười một tiếng, hắn tin tưởng ông chủ Trịnh có thể thành, không vì cái gì khác, mỗi lần thấy ông chủ Trịnh ngồi ở trên ghế. Như núi bất động trầm tư bóng người lúc, Lâm Cách cũng cảm thấy hết sức an tâm. Cắt ra trái tim sao? Ông chủ Trịnh tay thật là rất ổn. Buồng tim nối liền chỗ cứ như vậy bị nhẹ nhàng cắt ra. Bắt đầu bổ phiến tu bổ. Giải phẫu thật giống như kết thúc. Xác suất thất bại lại thấp xuống 12 cái phần trăm điểm. Cho đến bây giờ, tựa hồ chỉ có 3 cái phần trăm điểm có thể thất bại. Loại trình độ này thất bại có thể cũng có thể không đáng kể. Lâm Cách nụ cười trên mặt lại đậm đà mấy phần. Nhìn trên màn ảnh chị em xanh đôi hoa đồng bộ làm việc. Nhìn ông chủ Trịnh và Tô Vân đường chéo làm việc. Thật là một loại tuyệt vời hưởng thụ. Người khác đắm chìm vào trong đó. Nhưng Lâm Cách không có. Bởi vì còn có 3 cái phần trăm điểm ra hiện giải phẫu khả năng tính thất bại. Theo bốn cái tay, hai cái cầm kim khí may hoàn cuối cùng một kim. Hình ảnh tựa hồ dừng một chút. Đắm chìm trong loại này đẹp hưởng thụ ở giữa tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên ra một loại. Buồn bã mất mát cảm giác. Giải phẫu làm sao liền kết thúc đâu. Nguyên bản hy vọng giải phẫu có thể sớm kết thúc bọn họ. Vào giờ khắc này lại hy vọng giải phẫu có thể làm tiếp một lát. Mới vừa một màn kia, thật là quá tuyệt vời. Thậm chí có người bất chi bất giác, một tiếng. Kinh ngạc tiếng thở dài, thương tiếc tiếng ở chỉ ra trong phòng học rối bời vang lên. Không có bất kỳ đều nhịp cảm giác, Lâm Cách cảm thấy, và trong màn ảnh ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ tương đối. Chỉ ra trong phòng học tất cả mọi người thật là có thể dùng một đám cát rời rạc để hình dung. Giải phẫu cái này thì kết thúc đi.